Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Kiều Triều lại nói ra những lời này, khiến nhiều người trong nhóm lập tức cảm thấy chạnh lòng. Có người thậm chí còn chưa thành thân, kẻ khác thì có thê tử nhưng chưa kịp có hài tử đã bị bắt đi lính. Kiều Triều có thê tử đẹp rồi, còn ngươi thì sao? Hồ lão đại, Hồ lão đại gãi đầu, tự hào vỗ ngực, thê tử ta cũng rất hiền lành, ta cũng có nhi tử rồi. Cuối cùng, nhiều người vẫn đi thư giãn, nhưng Kiều Triều và Hồ lão đại quyết định không đi. Kiều Triều cảm thấy chỗ đó không sạch sẽ, hơn nữa hắn nghĩ nếu đi thì thật có lỗi với Chân Nguyệt. Hồ lão đại chỉ đơn giản là đi theo Kiều Triều. Trong khi đó, tình hình ở thôn Đại Nam lại không mấy khả quan. Nước sông đã khô cạn hoàn toàn. Trưởng thôn không còn cách nào khác, phải triệu tập toàn bộ thôn dân để đào giếng. Một số người đến nhà Kiều gia và Trung gia, những nhà có giếng nước, để xin nước. Mọi người đành vận chuyển nước ở con sông lần trước Kiều Nhị dẫn mọi người đi tìm, thậm chí còn mượn xe bò và xe lừa của Kiều gia. Kiều gia sẵn sàng cho mượn, dù sao cũng là người trong thôn với nhau. Trong thôn, mọi người đều phải góp phần đào giếng. Kiều Nhị và Kiều Tam cũng tham gia giúp đỡ. Không chỉ đào một giếng, mà còn phải đào hai giếng. Những người đào giếng cần ăn uống, nên những hộ không có người tham gia thì góp lương thực. Tuy nhiên, có những hộ gia đình chỉ còn chút ít lương thực, không biết phải làm sao. Trưởng thôn cũng bất lực, nhà nào không có khả năng góp thì đành chịu. Kiều gia thì cử người đi giúp nên không phải đóng góp lương thực. Thời điểm đào giếng mà con sông đã khô, không biết bao nhiêu hộ đến Kiều gia xin nước, nhưng nhà Kiều gia cũng cần dùng nước và việc người qua lại cũng không tiện lợi. Cuối cùng, vào buổi tối, bọn Kiều Nhị phải đánh đầy lu nước để dùng, để ban ngày khi có người đến xin nước có nước dùng. Nhưng mỗi lần chỉ được một ít, đủ một xô nước, sau đó giếng lại cạn, phải đợi vài canh giờ mới có nước trở lại. Dần dần, số người đến mượn nước cũng ít đi, mọi người bắt đầu lên núi tìm nước từ con sông nhỏ. Thường đi theo nhóm để đảm bảo an toàn, nhưng ngay cả con sông đó cũng không còn nhiều nước, mà trong núi không có bất kỳ dấu hiệu nào của động vật. Chỉ có muỗi là nhiều vô kể. Kiều gia cũng bắt đầu giảm bữa ăn, chỉ còn hai bữa mỗi ngày. Bỏ bữa sáng, Kiều Nhị và Kiều Tam ngoài việc vào rừng đốn củi còn tranh thủ tìm kiếm thức ăn. Nhưng có gì đâu để ăn, ngay cả những cây tre mạnh mẽ cũng héo úa, rau dại cũng không mọc lên được. Nghe đồn có người phải đào đất ăn rễ cây Quan Âm để cầm cự. Đúng lúc này, tin tức từ huyện thành truyền đến rằng nạn dân đã náo loạn. Họ định xông vào thành, lật đổ các sạp phát cháo, nhưng bị trấn áp mạnh tay, khiến nhiều người chết. Dù vậy, nạn dân bên ngoài huyện thành vẫn đông nghịt. Chân Nguyệt nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có một cuộc náo loạn nữa. Phủ An Bình đã khổ như thế, thì Hàm Châu và Chỉ Định Châu còn thảm hơn. Nơi đó đã sớm rơi vào hỗn loạn, nạn dân C, H, E, T vô số, loạn trong giặc ngoài, bá tánh khắp Đại Chu chìm trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng ở kinh thành Thịnh Kinh, người ta vẫn đắm chìm trong men say và hưởng thụ thú vui, không màng đến nỗi đau của dân chúng. Ở thôn Đại Nam, thỉnh thoảng cũng có nạn dân đến xin ăn, đến từng nhà gõ cửa. Có người không đành lòng sẽ cho một chút thức ăn, như Kiều Nhị đã từng cho một lần, nhưng bị tiền thị mắng ngay sau đó. Cách chương.